tôi thích cậu rồi đấy. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc quá ngắn đuổi học, ông bảo vệ đứng chống tay vào hông, quát đám học sinh. Tóc quá dài, đuổi học, tóc vừa, đuổi học, đám học sinh há hốc miệng. Hề hề, trường ta xây nên các cháu được nghỉ đó mà. Trích Châu, đó là khung cảnh trường nó, vì vậy, mọi người mới có thể tham gia cái trò chơi lâu dài này. Dừng lại, nó hét, hai cậu nhìn lên, hiện giờ hai người đang trong tình trạng vật lộn nhau. Với hai cái tính cách trái ngược nhau như thế thì chuyện này là dễ hiểu. Hai người cùng nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đen, đôi mắt chứa đựng sự tức giận. Ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng, vô cảm được cất lên, nó đi ra đằng cửa và mở cánh cửa đã sờn ra. Vũ và Tuấn nhìn nhau, nói đúng hơn là liếc cháy con ngươi. Rồi chả ai nói gì, tự động mà đứng dậy đi ra ngoài. Nó thả mình tự do xuống giường, nhưng ôi đau, đây đâu phải là cái giường mềm mại thân quen của nó đâu. Nghĩ ngợi một lúc rồi nó cũng nhắm mắt ngủ. Bao nhiêu chuyện trong một ngày, quá mệt rồi, dù có gì đi nữa, dù đây là đâu đi nữa, nó vẫn phải ngủ. Vũ đi ra ngoài, khoanh tay đứng trước cửa phòng nó, nhìn Tuấn cái vẻ khinh khỉnh thường ngày. Sao, lại muốn đánh nhau nữa hả? Tuấn cao có cứ hễ nhìn thấy nó và Vũ đứng cạnh nhau là không thể chấp nhận được. Cậu thích đánh nhau gớm nhỉ? Ngày xưa đâu có thế? Hà hà, vẫn cái giọng nói đều đó, Vũ khích Tuấn, những kỷ niệm ngày xưa cũng về theo. Muốn gì, hừ cậu thì có cái khỉ gì để tôi muốn, cái loại người như cậu thì biến sớm ngày nào tốt ngày đấy. Đi ra chỗ Tuấn, nắm lấy một vai cậu ta, giọng nhỏ như gió. Cho rộng xã hội, đôi mắt u buồn của Tuấn lại xuất hiện, cậu cười che giấu đi sự tiếc nuối, một nỗi buồn bấy lâu nay. Sao người phải chịu cứ phải là mình, lúc này, nụ cười ấy lại là động lực cho cậu, không biết từ khi nào cậu không bao giờ khóc nụ cười, dù chua chát tới đâu cũng là động lực cho cậu. Cốc cốc cốc, khốn kiếp, đứa nào mà sớm thế này đã. Nó ưỡn mình, vươn vai, lấy tay khua khua cái đồng hồ trên bàn nhưng không thấy. Đây đâu phải nhà của nó, bực tức nhưng vẫn ra mở cửa. Vừa ra đến nơi thì nó hét toáng lên, hiện giờ nó không thể chấp nhận cái người đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt thì hốc hác, mắt lõm khá sâu, đoán thức khuya, nghịch dại, ha ha. Tóc tai thì rối như thằng mới trốn trại, một điều quan trọng hơn là máu từ mũi cậu ta đang chảy xuống. Điều này khiến nó vô cùng hãi. Thấy biểu hiện của nó, Vũ không nhịn được lấy tay bịt mồm nó lại. Bé bé thôi nàng, muốn người chết sống lại thật à, giằng tay Vũ ra, nó trấn tĩnh lại, nhìn Vũ, một sinh vật mới chui lên. Sao cậu lại ra cái nông nỗi này hử, lúc sau nó mới lên tiếng, thì tại cậu chứ tại cái khỉ gì nữa. What, hôm qua tôi đến phòng cậu định lấy mấy cái khăn mặt hay mấy lọ sữa rửa mặt thì bị cậu đuổi ra còn gì. Biết khi rất chu đáo, thể nào cũng mang vác đầy đủ những thứ đó. Ai bảo không nói, hừ, chúng ta sẽ đi đường nào? Nó hỏi, khi đang đứng cạnh hai người, cậu sẽ đi cùng tôi. Tuấn kéo tay nó về phía mình rồi nói, thấy vậy, tức không chịu được, Vũ cũng làm như vậy. Cậu ta đi với tôi, hai người cứ giằng co qua lại, thôi đi, hai người cứ như nước với lửa, tốt nhất là cả ba cùng đi. Nó nhìn thấy tình thế cấp bách mình thì bị giành giật như món đồ nên quát lớn. Hừ, hừ, hai người kia thì nhìn nhau hằm hè, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của Linda hai lần rồi mà. Kỳ hớt hải, mấy lần đi tìm nó nhưng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi con lại bố, ở đây tối nào mà chả nghe thấy tiếng người hét chứ, cứ làm quá lên. Trường đứng bên cạnh nói và lắc đầu cái vẻ rất chi là không hài lòng. Khuôn mặt vẫn không đỡ chút nào, thậm chí sau khi trường nói còn nhăn nhó hơn. Kỳ lo cho nó quá, nếu nơi này có ma thì làm sao mà nó chịu được. Tim cậu bất giác đập nhanh một nhịp, nỗi lo cứ dồn nén vào nhau. Không có nó, có lẽ cậu cũng không muốn mình tồn tại trên đời này. Kỳ và trường hai người nói, mỗi người một câu, họ vẫn không để ý đến khuôn mặt một người đang đứng cạnh đó. Một sự não lòng, một sự thất vọng và nghi ngờ. Thành cậu cũng đủ thông minh để nhận ra một số việc nên biết. Khuôn mặt vẫn đăm chiêu từ hôm nọ, từ cái hôm Vũ thay đổi thái độ với nó. Lại một thử thách trong tình bạn của hai người. Hôm qua Vũ mất tích, đi chơi tìm nó, rồi không muốn về nữa. Vì vậy Thành đi cùng nhóm với Trường và Ki, ba người đang đi trên cùng một hành lang, nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Khốn kiếp, đi lâu thế mà chả thấy cái khỉ gì là sao? Vũ đạp chân vào một cánh cửa tỏ vẻ bực bội vô cùng. Tuấn liếc sang nhưng không nói gì, còn nó, vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt lắm lúc cứ nhắm tịt vào, nên không để ý hai người đang đi cùng. Đây hình như là khu vườn phía sau nhà, Tuấn lên tiếng, vườn, ha ha, ra hái hao đê. Nó tỉnh ngủ, cười, nhảy như sáo. Tuấn mỉm cười hiền nhìn nó. Còn Vũ chậc chậc, xì, như trẻ con chẳng bằng. Nói thế nhuốc trong lòng cũng bị cái vui của nó làm cho vui lây. Tâm trạng tốt lên một chút, sao nhà này lại tan hoang thế này, bực thật đấy. Nó vươn vai, nhìn về phía chân trời, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảm giác này, một sự trong lành đến kỳ lạ. Thế cậu nghĩ đây là đâu mà có hoa hà đồ con heo? Vũ hái một lá cỏ, khua khua vào mặt nó, khiến nó thấy buồn buồn và khó chịu. Dạo này cậu cãi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, phải dạy dỗ lại từ đầu à, dứt cái cây bong, nó vụt vào người Vũ. Con nhỏ này muốn chết à, tráng xa tôi ra, khi bị cái cây nó quật vào người cảm thấy rất ngứa và khó chịu. Vũ kêu ca rồi chạy đi, Tuấn chỉ biết đứng nhìn cái cảnh tượng đau lòng này, rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không đủ tự tin để chạy ra. Chơi, cùng, cậu thấy điều này cứ lố bịch sao sao ấy, đành đứng đờ ra đấy nhìn trời xanh, nhìn nó cười và nhìn cái khu vườn tùm này. Khu vườn khá là rộng nhưng chẳng tìm thấy cái bóng hoa nào. Có thể là do thời gian quá lâu cỏ đã mọc dài đến cổ người. Nhìn rậm rạp nhưng lại có chút thơ mộng. Á, đang chạy tự dưng nó ngã xuống và kêu lên. Hai người kia giật mình qua lại. Sao vậy? Tuấn chạy ra, lo lắng, nâng bàn chân nó lên, xem xét. Nó bị rắn cắn, tránh ra, hất cánh tay Tuấn ra, Vũ cáu, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự lo lắng. Rồi áp sát khuôn mặt xuống, nâng chân nó lên và hút độc ra. Nó ngất đi, Tuấn xốc nó lên lưng rồi cõng vào nhà. Cả hai người đều lo lắng. Tuấn đã nhanh chóng đưa nó vào phòng, sơ cứu cho nó. Cũng may là cậu luôn mang đủ mọi thuốc và bong gạc đi. Tuấn nhìn nó ngủ, lúc này, khuôn mặt mới giãn ra. Vừa nãy khi nó kêu lên, khi cậu bị Vũ gạt ra, đau biết bao nhiêu. Giờ nhìn nó ngủ thế này, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. Nó vẫn ngủ, dạo này, thể chất yếu do làm và suy nghĩ nhiều việc. Nhìn nó lúc ngủ thanh bình như mặt hồ, không chút gợn sóng. Một khuôn mặt rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn và phù hợp. Da thì trắng mịn, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Nó đẹp đẹp như một thiên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chẳng cần suy nghĩ kế hoạch, chẳng cần lo việc trong bang. Không phải làm gì cả, nó chìm vào giấc ngủ thật sâu. Tuấn đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Còn Vũ, cậu đang rất khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa nãy khi hút độc cho nó, mặt cậu bắt đầu tím đi. Môi cũng dần đen do độc rắn, một cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Khi Tuấn cõng nó đi, Vũ cũng đứng dậy đi theo, nhưng cơ thể rất khó chịu. Cậu không thể trụ nổi mà đi theo mọi người, chân khuỵu xuống, cái ánh sáng ban ngày cũng dần tối đi. Cậu ngất lịm đi mà không ai biết Tuấn lo cho nó lên cũng không chú ý lắm. Trong tâm trí, vẫn biết phải đi cùng nó, vẫn biết phải bảo vệ nó nhưng cơ thể thì cứ không nghe theo. Cậu mệt, rất mệt rồi, mắt nhắm lại, cậu nằm dưới nền đất lạnh. Đến tối, cách chương.